Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chia của thời khắc, hào, trên trăm con lam đồng ma lang đang kịch liệt gầm rú chung, điên cuồng chống đỡ một hồi, nhưng rất nhanh thì thua trận, thân thể của bọn họ cuối cùng bị cái kia vô tận thế tiến công trào lưu bao phủ. Đồng thời bị xung kích thương tích đầy mình, từng con lam đồng ma lang đang bị giết, tại loại này mãnh liệt trùng kích xuống, thân thể của bọn họ đều bị tiêu hủy, chỉ có cứng rắn nhất lam nhiệt hạch nội đan có thể lưu lại. Xa chỗ vang lên một mảnh chấn động thiên, ngày, tiếng sói chu, cũng là một nhóm kia lục đồng ma lang chú ý tới bên này tàn sát. Chúng nó điên cuồng vọt tới cứu viện, thế nhưng đã muộn, phía trước chúng nó bị Lộc Vũ nghiêm lệnh tránh lui mở quá khoảng cách xa. Bây giờ muốn hồi viên cũng không phải là lập tức có thể chạy đến. Chờ chúng nó chạy vội tới bên này, trên trăm con lam đồng ma lang chỉ sợ không có một con có thể còn sống sót. Hào, hào, hào, chúng nó là tức giận như vậy. Lúc đầu chúng nó đều chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, hoàn toàn có thể tàn sát những thứ này nhân tộc. Chợt tuôn ra Lộc Vũ một cái như vậy hung thần, thi triển thủ đoạn đưa chúng nó đẩy ra, đưa tới bây giờ lam đồng ma lang thảm bị sát hại. Chúng nó muốn báo thù, muốn giết tận mọi người. A, lục đồng ma lang đến rồi. Vương quốc liên minh đại quân người lập tức hoảng sợ, khẩn trương không ngớt, bởi vì hàng ngàn con lục đồng ma lang vẫn như cũ là một cường đại thế lực. Coi như là không có lam đồng ma lang cùng nhau, bọn họ vương quốc liên minh đại quân chỉ sợ cũng xin không là cái gì tốt chỗ. Đối với cái này chút hung ác lục đồng ma lang, bọn họ có một loại phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Nhanh bày trận nghênh địch, bày trận, mọi người mới vừa giết hết lam đồng ma lang, căn bản không rảnh rỗi, lập tức liền luống cuống tay chân muốn bày trận, chỉ nghe Lộc Vũ cười lạnh một tiếng, muốn lui những thứ này lục đồng ma lang, thì có khó khăn gì, hắn tiếp lấy một tiếng quát to, huyết nha, đi ra cho ta, siêu, thương minh huyết nha lần nữa xuất hiện. Cái kia xấu vô cùng bộ dạng, khiếp sợ toàn trường, lúc này Lộc Vũ đã đem lam đồng ấu lang cho đánh ngất xỉu. Thương minh huyết nha ở Lộc Vũ mệnh lệnh xuống, trực tiếp ngậm lam đồng ấu lang, bay đến cao khoảng không, bay về phía viễn phương. Cái kia đuổi tới lục đồng ma lang đội ngũ, liền như vậy xem cùng với chính mình thủ lĩnh bị thương minh huyết nha như vậy mang đi. Chúng nó làm sao chịu được, tức thì là thân thể chấn động mãnh liệt. Hào hào hào, coi như là theo bản năng lực lượng, bọn họ cũng là thay đổi lấy phương hướng, truy kích thương minh huyết nha đi. Bọn họ nhất định phải cứu hạ chính mình thủ lĩnh. Soạt. Lúc đầu trùng trùng điệp điệp chạy tới lục đồng ma lang đàn. Cứ như vậy ly khai, lúc đầu vô cùng vô tận uy hiếp, đã bị nhẹ nhàng như vậy hóa giải. Cái gì, lục đồng ma lang cứ như vậy, đi, mọi người phát hiện mình bạch hốt hoảng một chuyến. Nơi nào đến phiên bọn họ tới chuẩn bị chiến đấu, Lộc Vũ theo liền vừa ra tay. Đã đem lục đồng ma lang uy hiếp hóa giải vô ảnh vô tung. Giống như là lúc trước Lộc Vũ nhất kế chôn giết trên trăm lam đồng ma lang giống nhau. Cái này một trận đại chiến cứ như vậy không giải thích được kết thúc. Bọn họ vương quốc liên minh bên này lấy được toàn thắng. Không chỉ có là đoạt lấy trên trăm con lam đồng ma lang mệnh, hơn nữa lui đi hết thảy lục đồng ma lang uy hiếp. Ngơ ngác nhìn trước mắt cái này thắng lợi thế cục, chúng đầu người cũng còn có chút phát lừa. Từ lúc mới bắt đầu tuyệt vọng đến bây giờ thắng lợi, bọn họ rất nhiều người đều còn chưa phản ứng kịp. Lộc Vũ giống như là kinh hồng nhất kiếm, xuất thủ phía dưới, tức thì là kinh diễm toàn trường, nghịch cải thiên địa, chỉ là bởi vì Lộc Vũ một người, cái này oanh oanh liệt liệt đại chiến trường, liền chiếm được thay đổi về mặt căn bản, tất cả thật sự là thật bất khả tư nghị, tất cả giống như nằm mơ, mà Lộc Vũ cái này cứu vớt hết thảy anh hùng. Lại giống như là làm nhất kiện lại bé nhỏ không đáng kể sự tình giống nhau. Có vẻ vô cùng đạm nhiên. Cười lạnh một tiếng. Đem phược thú thằng thu hồi đến chính mình trong túi. Vị công tử này Trung Quốc chủ vòng vây đi tới. Bọn họ đến bây giờ đều còn không biết. Cái này cứu thiếu niên của mình. Là thân phận gì? Đồng Minh Vương. Bình Phong Vương. Bên kia, Tháp Phi Vương cùng Lam Nguyên Vương rốt cục có cơ hội mang người tới rồi. Đây không phải là Lam Nguyên nước Lam Nguyên Vương à, có quốc chủ nhận ra Lam Nguyên Vương thân. Phận, tức thì phản ứng kịp. Cái này cứu vớt chúng ta công tử. Chẳng lẽ là các ngươi Lam Nguyên nước người? Chính là chúng ta Lam Nguyên nước người. Lam Nguyên Vương trả lời cao hứng vô cùng, mặt kia sắc trông kiêu ngạo cùng đắc ý, là thế nào cũng không che giấu được. Hắn đáp lại thanh âm có thể nói là nói vang động trời, muốn cho toàn trường tất cả mọi người nghe được. Lộc Vũ chính là hắn Lam Nguyên nước nhân tài tốt. Kỳ thực nói thật, vừa rồi Lộc Vũ xuất chiến đến bây giờ, hắn đều không sao cả phản ứng kịp. Thế cục bỗng nhiên liền nghịch chuyển, đầu của hắn còn một mảnh khoảng không bạch, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn thản nhiên tiếp thu còn lại người những thứ kia khiếp. Sợ mà tôn sùng nhãn thần, hắn một bộ thế cục từ lúc hắn nắm giữ trong dáng vẻ, sang sảng cười lớn, ngược lại giống như Lộc Vũ chính là ở chỉ huy của hắn hạ xuất chiến. Lộc Vũ công tử có thể ban trợ đến mọi người, coi như là chúng ta Lam Nguyên quốc hết một điểm đồng đạo chức trách. Lam Nguyên Vương vẫn nhìn chu vi tất cả quốc chủ cùng tôn chủ, giả vờ khiêm tốn nói đạo, thế nhưng trong ánh mắt của hắn hãy nhìn không đến bất luận cái gì ý khiêm tốn. Lam Nguyên Vương cảm tạ các ngươi Lam Nguyên nước cứu viện a. Lộc Vũ công tử thật là thiếu niên anh hùng, hữu dũng hữu mưu, mới vừa xuất thủ đối phó Huyền Thiên Thú, thật là làm cho chúng ta xem thế là đủ rồi a. Lam Nguyên Vương ngươi thực sự là thâm tàng bất lộ a. Các ngươi Lam Nguyên quốc cư nhiên âm thầm ra như thế một vị thiên tài, mọi người chung quanh đều là cảm thán không thôi. Còn lại quốc chủ đối với Lam Nguyên Vương là không ngừng hâm mộ. Vừa rồi bất quá là việc rất nhỏ. Việc rất nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Lam Nguyên Vương tích cực, đáp lại lấy chu vi còn lại quốc chủ. Lúc này hắn nhìn quanh sinh huy, rất có một loại chỉ điểm giang sơn, phóng khoáng tự do cảm giác. Lam Nguyên quốc mọi người cũng thản nhiên nhận lấy còn lại vương quốc vị kia kính nhãn quang. Lòng tự trọng chiếm được cực đại bành trướng. Bỗng nhiên, bọn họ nhưng thật ra có một loại chính mình Lam Nguyên quốc vì thượng quốc ảo giác. Loại này ảo giác thực sự là khiến cho người tâm thần thanh thản a. Tháp Phi Vương diễm tiện nhìn Ngọc Tú công chúa liếc mắt. Vừa nhìn về phía Lam Nguyên Vương, tấm tắc nói ra, Lam Nguyên Vương, ta ước ao ngươi có một xinh đẹp con gái tốt a. Lộc Vũ công tử cái này chờ thiếu niên anh hùng, vẫn còn không phải chạy không khỏi mỹ nhân quan, đóng, âu, mỹ nhân quan, đóng, còn lại quốc chủ theo Tháp Phi Vương trong lời nói nghe được một loại mập mờ ý tứ. Bọn họ có thể đều là nhân tinh, tức thì đoán được một ít tình huống. Nguyên lai như này, Trung Quốc chủ lộ ra hội ý nhãn thần, sâu đậm gật đầu, bọn họ xem như là hiểu. Nguyên lai Lộc Vũ là Lam Nguyên Vương chiêu mộ phụ mã ra. Bọn họ thật không thể không bội phục Lam Nguyên Vương cái này lão hồ ly. Lam Nguyên Vương thực sự là có thể gây sự, mượn hơi trên, lên, Lộc Vũ một cao thủ như vậy, chỉ là đem chính mình vương quốc công chúa dựng đi tới. Đó cũng quá đáng giá. Bên kia, Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, các ngươi còn muốn hay không những thứ này Lâm Nhiệt Hạch nội đan. Đợi lát nữa nói không chừng còn lại biến số. Chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Hết chương.